Nam thần nhảy quảng trường. Chương 4, đẹp trai đến nỗi khiến người ta hóa đá. Góc truyện audio.com. Edit, beta, sờ nêu, chị Yến thân cao 1m85. Số 4 Lý Công cao khoảng 1m95. Hơn nữa hình thể vô cùng cường tráng. Chị Yến trước mặt cậu ta có vẻ hơi đơn bạc, đối lập vừa hình thành. Tất cả mọi người kinh ngạc, nhất là ban nãy đã xem qua phương thức chơi bóng thô bạo của số 4 đều rối rít lo lắng chị Yến sẽ thụ thương. Chị Yến có thể bị thương hay không? Thằng cha Lý Công kia có thủ đoạn đen như vậy, thật lo cho chị Yến mà. Chị Yến cố lên, đại học cơ cố lên, đại học cơ cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, Lý Công cố lên, Lý Công cố lên, âm thanh cổ động viên đại học cơ bên này càng kêu càng lớn. Lý Công bên kia từ khi điểm số bắt đầu rút ngắn cũng không cam lòng yếu thế mà gào to cố lên. Mạch Nha nhìn tình thế trên sân, có chút lo lắng hỏi, anh nói xem chị dâu có bị đánh bay không? Bóng rổ không phải chỉ dựa vào cậy mạnh, mày cho rằng đang chơi bóng bầu dục sao? Tuy ngoài miệng Mạch đương nói vậy, kỳ thực trong lòng cậu cũng có chút khẩn trương. Cậu tính toán nếu tên to con Lý Công kia dám chơi xấu chị Yến, cậu nhất định phải tìm một chỗ chùm bao tải đánh tên đó một trận. Nhưng sự tình không phát triển như mọi người suy nghĩ, chị Yến không những không thụ thương. Thời điểm lần đầu tiên số 4 tiến công anh liền chụp lấy bóng của đối phương. Không chỉ như thế, khi đến vạch 3 điểm anh chợt dừng lại, nhảy lên, nâng tay, ném ra, động tác lưu loát sinh động như luyện qua vô số lần vậy. Vèo, quả bóng rổ màu vỏ quýt vẽ ra một đường vòng cung. Vững vàng rơi vào trong vòng rổ, rớt xuống đất bắn lên vài cái, lăn ra ngoài sân, 3 điểm hoàn mỹ. Điểm số lần nữa được kéo giãn, đại học cờ bên này bùng lên tiếng hoan hô cực lớn. Mạch Nha kinh ngạc nhìn chị Yến nâng tay vỗ tay ăn mừng cùng đồng đội. Lắp bắp nói, chị dâu, có chút đều, đẹp trai không biên giới luôn. Mạch Đương nói, kìm lòng không đậu lộ ra nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn chị Yến trong sân, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh quả thực đẹp trai khiến người ta cứng, luôn. Khi bóng một lần nữa chuyển đến tay chị Yến, anh cũng không trực tiếp mang banh qua người, mà thả chậm tốc độ một tay vỗ bóng, dựng một ngón tay với số 4 đang phòng thủ anh, chậm rãi nói, lần đầu tiên, mọi người không rõ anh muốn làm gì. Trong nháy mắt ngoài sân đều yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm sân bóng, thời điểm Mạch Đương thấy anh dựng ngón tay lên liền đột nhiên hiểu được anh muốn làm gì. Gắt gao nhìn chằm chằm số 4 đứng đối diện trên sân bóng cũng bị động tác của chị Yến khiến cho sửng sốt một chút. Cậu ta nhíu mày muốn nói chuyện, liền thấy tốc độ vỗ bóng của chị Yến trở nên nhanh hơn. Vội vàng đè thấp thân thể làm ra tư thế phòng thủ. Giây tiếp theo chị Yến chuyển động, hai người cách nhau rất gần, trong nháy mắt chị Yến đã áp sát bên cạnh cậu ta. Sau đó nghiêng người một cái điều khiển bóng tiếp cận cậu ta. Thân thể hai người dán lại với nhau, lòng bàn chân ma sát cùng mặt đất phát ra tiếng kin kít. Số 4 nhắm ngay thời gian đưa tay cắt bóng, quả bóng vốn nằm trong tay chị Yến lại như đột nhiên biến mất khiến cậu ta quơ vào khoảng không. Cậu ta còn chưa kịp suy đoán bóng đang ở đâu, bên hông đột nhiên truyền đến một cơn đau, khiến cậu ta hít vào một hơi. Thân thể buộc chặt trong nháy mắt lơi lỏng đi, tiếp đó chị Yến liền mang bóng lướt qua bên cạnh cậu ta. Trực tiếp đi đến dưới rổ, bóng không ngoài suy đoán vào rổ lần nữa, đội cổ động viên đại học cờ cũng bùng nổ lần nữa. Chị Yến, đại học cờ cố lên, chị Yến cố lên, chị Yến, khá lắm, những người khác trong đội bóng vỗ tay ăn mừng cùng chị Yến. Chị Yến quay đầu liếc nhìn số 4 đang đứng tại chỗ. Thấy cậu ta đang đè eo chừng mình cũng không để ý, chỉ không tiếng động nói một câu. Số 4 thấy, sắc mặt tối sầm, cậu ta biết chị Yến nói là lần thứ 2. Thi đấu vừa đến hiệp 4, liền tiến vào thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại. Cầu thủ song phương không dám có chút lơi lỏng nào, đặc biệt là Lý Công kém hơn mười mấy điểm càng là thần kinh căng thẳng không chịu buông tha một tia cơ hội chuyển bại thành thắng. Lúc thi đấu còn lại 3 phút cuối cùng, tiếng coi trọng tài lại lần nữa vang lên. Số 4 màu đỏ Lý Công ngăn cản phạm quy. Trước mắt số 4 đã phạm quy 4 lần, phạm quy 5 lần sẽ bị đuổi ra sân. Chờ một chút, trọng tài, là cậu ta ra tay trước. Số 4 nói với trọng tài. Trọng tài lắc đầu, tỏ vẻ chị Yến không có bất kỳ động tác phạm quy nào. Là cậu ta vượt giới hạn. Làm sao có thể, số 4 cả giận nói. Nâng bước đi tới bên cạnh trọng tài. Đồng đội cậu ta vội ngăn lại. Khuyên nhủ, A Phong, đừng xúc động, buông tôi ra. Số 4 đưa tay muốn đẩy đồng đội ra. Bắt đầu từ khi chị Yến chống lại cậu ta đã tích tụ một bụng lửa rồi. Trọng tài cảnh cáo nhìn cậu ta một cái, ý bảo cậu ta đừng gây chuyện. Đội trưởng, đừng xúc động, cậu đã phạm quy 4 lần rồi. Đồng đội vội vàng nhắc nhở cậu ta, người này cũng biết động tác đụng người chính là chị Yến. Nhưng rõ ràng phạm quy là đội trưởng bọn họ, bắt đầu từ khi hai người đối địch. Chị Yến liền cố ý dẫn đường cho đội trưởng phạm quy. Số 4 hít một hơi thật sâu, hòa hoãn một chút mới giơ tay lên, tỏ vẻ bản thân đã tỉnh táo lại. Trọng tài thấy thế mới xoay người đi ra. Đáng giận, số 4 thấp giọng mắng một câu, đưa tay nhấn vào chỗ bị chị Yến đụng vào. Cậu ta biết chị Yến cố ý, bởi vì mỗi lần chị Yến đều đánh vào cùng một nơi. Đây đã là lần thứ 5. Mỗi lần va chạm đều tăng thêm cảm giác đau đớn. Hiện tại chỗ bị thương kia chỉ cần hơi chạm vào chút ít liền đau buốt khó chịu. Đội trưởng, cậu không sao chứ? Đồng đội thấy cậu ta nhíu mày liền lên tiếng hỏi. Không sao, số 4 nói, hung hăng nhìn về phía chị Yến. Bước chân chị Yến dừng một chút, kéo bao cổ tay trên cổ tay lên mới nhìn qua cậu ta. Ánh mắt lướt qua chỗ cậu ta bị thương. Giọng điệu bình thản nói, bóng rổ không phải loại vận động dựa vào sức mạnh, chỉ biết đụng người phạm quy thì sớm rời sân đi. Mày, số 4 nghe vậy liền biến sắc, lại muốn phát tác, đồng đội kéo cậu ta lại, giật giật quai hàm, đội trưởng, số 4 thấy trọng tài đang nhìn về phía bọn họ, chỉ có thể từ bỏ, trở lại vị trí của mình, thi đấu tiếp tục bắt đầu, chị Yến nói được thì làm được. Số 4 đụng Chu Ngộ 5 lần, anh liền đòi lại 5 lần, sau đó cũng không cố ý xuống tay với số 4 nữa. Khôi phục phương thức đánh bóng bình thường của mình, bản thân anh cũng không phải người thích chơi bóng bạo lực. Trận thi đấu này tuy rằng bắt đầu từ hiệp 4 Lý Công phát lực kéo điểm số lại gần một chút. Nhưng theo thời gian giảm dần, thắng bại đã không còn gì bất ngờ. Cuối cùng lấy tỷ số 118-97 kết thúc. Đại học G giành thắng lợi, tiếng coi kết thúc vừa vang lên. Đoàn sinh viên Đại học G bùng nổ quả thực cứ như đánh vào giải thi đấu toàn quốc vậy. Toàn bộ sân bóng nhỏ đều là tiếng hoan hô của bọn họ. Đội viên Đại học G thắng trận nhao nhao vỗ tay ăn mừng. Bị cảm xúc của mọi người lây nhiễm trên gương mặt lạnh nhạt của chị Yến cũng hiện lên nét cười mơ hồ. Tuy rằng bọn họ không thích chủ động gây chuyện, thế nhưng nếu có người đến khiêu khích bọn họ cũng sẽ không nén giận. Lý Công chủ động ước chiến, cuối cùng lại bại mà về. Điều này khiến cho sắc mặt bọn họ vô cùng đặc sắc. Nhất là số 4, trước khi đi cậu ta quay đầu liếc nhìn chị Yến cùng Chu Ngộ được người vây vào giữa. Ánh mắt âm trầm, nhìn chị Yến trong đám người, trên mặt anh còn mang ý cười thản nhiên. Mạch Đương phát hiện khi anh cười lên thật là siêu cấp đẹp trai. Mạch Nha đẩy đẩy Mạch Đương, lời nói ra hơi thở có chút tung bay. Anh, xem trận đấu này mà em đau eo quá, vừa rồi em đau thay Chu Ngộ, sau em lại phát hiện số 4 kia càng đáng thương hơn. Cậu ta khẳng định đau muốn chết, Mạch Đương cười nhạo một tiếng, trừng phạt đúng tội thôi. Dạ, tiện nhân tự có trời thu thập. Mạch Nha tán thành gật gật đầu, nếu không phải đối phương khiêu khích trước, chị Yến cũng sẽ không lấy đạo của người trả lại cho người. Có điều vừa nghĩ đến số 4 đau đến mặt mày vặn vẹo trong nháy mắt kia. Cậu nhóc vẫn run một chút, nói, có điều, anh xác định chị Yến là chị dâu em, thân thủ này rõ ràng chính là anh trai em mới đúng. À, Mạch Đương nhẹ nhàng liếc cậu nhóc một cái. Vậy ai là chị dâu mày? Anh Á, Mạch Nha nói. Ai, Mạch Đương ý bảo cậu nhóc lặp lại lần nữa. Chị Yến, vẻ mặt Mạch Nha nghiêm túc nói. Mạch Đương đã sớm quen với bản sự gió chiều nào theo chiều nấy của cậu nhóc. Cũng không thèm để ý, phủi mông một cái đứng lên. Vừa đứng thẳng người Mạch Nha liền kéo vạt áo cậu, chỉ vào chị Yến bên kia vội vàng nói. Anh chờ một chút, có tình địch kìa, hử, Mạch Đương nhìn sang, phát hiện chị Yến đi tới đám người bên cạnh, bên người còn đứng một nữ sinh. Cách Trương,